Chương 681, Kinh Thành. Chương 681, Kinh Thành hướng 5 người hiếu kỳ cục cưng phổ cập khoa học một chút cái gì là cương thi sau, thiết thủ đám người không có lại to mở trà tờ vấn đề này không bông. Sau đó mọi người hòa hòa khí khí trời Nam Biển Bắc một trận chém gió. Thiết thủ rất muốn rõ ràng, cái bang sự kiện bên trong đã muốn thấy được vị này đời mới bố chính sứ đại nhân đến đấy có bao nhiêu đến dân tâm. Biết điểm ấy sau có thể đi trở về hướng thần hầu báo cáo kết quả. Mà Quy Hải Nhất Đao cùng Thượng Quan Hải Đường hai người tuy rằng trên người chịu Chu Vô Thị tuyên bố nhiệm vụ, tìm rõ nhà máy kỹ thuật, kiểm tra liệu sẽ có uy hiếp được triều đình thống trị. Có thể ở thấy được Z hình cải tạo người sau cái gì tiểu tâm tư đều cho bóc tắt. Đùa giỡn mấy cái con rối liền đem bọn họ đánh đến muốn chết muốn sống, muốn là đối phương thật động thủ đâu còn có mệnh ở, nhưng là Thượng Quan Hải Đường nhớ tới nghĩa phụ lúc ấy cực kỳ chăm chú dáng vẻ trong lòng rất là không cam lòng. Nan NG vẫn là lần đầu nhìn thấy nghĩa phụ đối với ngoại trừ hộ vệ triều đình ở ngoài việc nghiêm túc như vậy. Đồng nhiên, trong đầu lóe qua một đạo linh quang. Thượng Quan Hải Đường lập tức nột ngạt nội tâm hưng phấn nói rằng: Lâm công tử, Hoàng thượng từ khi Kim Quốc sau khi trở lại luôn luôn nhớ kỹ các người, không biết người gần nhất có thời gian hay không đi kinh thành du ngoạn. Lâm đạo viễn xem thường bĩu môi, nhớ thương chúng ta sợ là tên sắc lang đó hoàng đế chỉ nhớ thương khúc phi yên đi. Đương nhiên, này lời nói hắn không nói ra. Mây do biến ảo, vừa vặn đi kinh thành một chuyến làm chút chuẩn bị, gật đầu đáp ứng. Chỉ là sau đó giống như có thâm ý ngưng mắt nhìn Na Nở Dê nói rằng, lần đi kinh thành sợ là muốn không thiếu thời gian. Nhà máy bên này cần phải tăng cường phòng bị mới được. Thừa dịp hai ngày nay giao tiếp công việc, vừa vặn cho những kia cải tạo cương thi hoàn thiện hoàn thiện. Cái gì Thượng Quan Hải Đường nhất thời kinh tiếng hô to, sau đó tỉnh ngủ phản ứng của chính mình có chút quá khích. Ho khan một tiếng, trì hoãn ngữ khí mềm nhẹ nhu ôn thanh giải thích. Ý của ta là những kia cải tạo cương thi thực lực ở cảnh giới hậu thiên đã muốn vô địch. Lại hoàn thiện lời nói chẳng phải là có thể cùng tiên thiên tông sư chống lại, vốn là Hải Đường vẫn chỉ là muốn kiếm cơ giải thích, có thể nói đột nhiên kinh sợ, nếu như chuyện này là thật sự, thật là kinh khủng đến mức nào liền luôn luôn rộng rãi Lục Tiểu Phụng QNZ để chén rượu xuống tha thiết mong chờ nhìn qua đây, chỉ thấy Lâm đạo viễn giả vờ ngạc nhiên gật đầu đáp lại. Đó là đương nhiên, cải tạo cương thi thiết lập ước nguyện ban đầu vốn chính là vì ứng đối tiên thiên trở lên kẻ địch. Nếu là chỉ có thể chống đối cảnh giới hậu thiên tạp nhân, tuy tiện tìm chút cao thủ chấn bại không phải thành. Lời nói này được kêu là một cái chuyện đương nhiên, nói xong còn như cười như không nhìn về phía Thượng Quan Hải Đường. Chỉ đem Na Nở Dê nhìn ra sắc mặt đỏ chót túi đầu chịu thua mới bỏ qua. Thằng nhóc, đừng cho là ta không biết ngươi đem đẩy ra là vì cái gì. Kế hoạch còn chưa triển khai liền tuyên cáo thất bại, mà không đề cập tới Thượng Quan Hải Đường tâm tình là loại nào khẽ nằm. An bài xong hết thể sau Lâm đạo viễn mang tới Lâm Bình Chi, Khúc Phi Yên hộ tống Lục Tiểu Phụng bọn họ cùng đi trước kinh thành. Mà đoàn người bên trong trừ bọn họ ra ngoài, còn có hai cái khí chất bất phàm mới đồng bạn gia nhập. Lục Tiểu Phụng mệnh danh bằng hưu khắp thiên hạ, đối mặt hai vị vừa nhìn liền có vẻ không giống phàm tục ông lão tự nhiên không nhịn được muốn kết giao. Chắp tay hướng nhị lão thi lễ một cái chào hỏi. Lục Tiểu Phụng gặp qua hai vị lão tiên sinh. Nhìn hai vị bước chân trầm ổn ma nhờ me, cả người khí huyết dồi dào đến cực điểm, thực lực phi phàm. Thứ Lục mô mắt vụ về, giám thỉnh giáo Lý Thư Văn Lưu Bách Xuyên đè nén xuống nội tâm kích động chắp tay hướng mọi người thi lễ một cái. Lưu, Lý hai vị lao ra hãy còn có chút không thể tin. Không nghĩ tới, thế nhưng đi tới một thế giới khác hơn nữa còn là võ hiệp thế giới quốc thuật lên mắt thấy bọn họ liền muốn luyện đến phần cuối, đang ở tìm kiếm con đường phía trước thời khắc. Ai từng muốn thế nhưng có thể nhìn thấy một mảnh khác rộng lớn như vậy bầu trời biết bao may mắn vậy. Lý Thư Văn cùng Lưu Bách Xuyên đương nhiên là Lâm đạo viễn suốt đêm từ chủ thế giới mang tới rèn luyện. Hắn rất muốn nhìn, quốc thuật tông sư tu tập nội công sau đến cùng biết sản sinh thế nào phản ứng hóa học. Ra đi sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thư Văn cùng Lưu Bách Xuyên hai vị kiên trì luyện quyền tu hành. Tuy rằng bởi vì người bên ngoài ở đây, chỉ là lung lay gân cốt. Có thể Lục Tiểu Phụng ánh mắt của bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra hai người tu luyện công phu cùng hiện nay chủ lưu võ học hoàn toàn không giống. Đặc biệt là đi vào tiên thiên sau ở tinh thần cảm ứng lên có tăng lên rất nhiều. Có thể càng cẩn thận tỉ mỉ quan sát rất nhiều trước đây khó có thể phát giác sự vật. Ở bọn họ nhận biết bên trong, hai vị lão giả cả người khí huyết dồi dào đến cực điểm, dường như hai cái cháy hừng hực lò lửa lớn mỗi giờ mỗi khắc không tán phát ra hừng hực. Tinh thần ý niệm mới thoáng thăm dò qua đi, suýt chút nữa bị thiêu đốt hầu như không còn. Lâm Đạo Viễn chuyện này sau ra cắt lượng lên tiếng, các ngươi cu nở dê tờ hờ ơ tờ la to gan, vừa mới đột phá tiên thiên, tinh thần không có thể cùng tự thân ý chí hoàn toàn dung hợp liền dám tùy ý phóng ra ngoài điều tra. Chú ý tâm thần bị thương biến thành ngớ ngẩn. Sau đó nhìn về phía đã muốn vội vã không nhịn nổi vén tay háo lên chuẩn bị so tài Lý Thư Văn láo gia tử. Lý đại ca, hai người các ngươi phương võ học con đường không nhất trí, luận bàn lúc dễ dàng pha nở đoa nở sai thất thủ. Phía trước hai đà mờ ngoài vừa vặn có một đám cướp đường giặc cướp, các ngươi có thể tỉ thí một phen. Lục Tiểu Phụng vừa nghe co chơi, cả người đều tinh thần không ít, kia không thể tốt hơn, Lý Lao ca. Chúng ta so đấu vài lần xem ai đánh bại sơn tặc càng nhiều như thế nào. Ở Lý Thư Văn gật đầu đồng ý trong nháy mắt, thân hình đã muốn xông bay ra đến mấy chục mét ngoài Lục Tiểu Tử. Ngươi dở trò lừa bịp, Lý Thư Văn cười mắng một tiếng, dưới chân bỗng nhiên phát lực đột nhiên nhảy lên ra hơn 10 mét khoảng cách. Cùng Lục Tiểu Phụng qua loa dường như bay một bước 20 thậm chí hơn 30 mét không giống, Lý Thư Văn đi đường tư thế chẳng phải phiêu giật tiêu sái, trái lại có chút quái dị. Dùng chính là cung bước ép sát mặt đất nhảy lên đi, trên người hơi nghiêng về phía trước duy trì trọng tâm, hai cái chân dường như tiên hạc dò đường nhắc lại để nhẹ. Đi vào bên trong đem sông thế xúc tích ở bước kế tiếp bùng nổ, nhìn như khoảng cách không bao xa, cũng không chờ sông thế lực tờ ơn lở lại một lần nữa cung bước xung phong. Hai chân luân phiên cấp tốc chạy tần suất rất cao, thế nhưng không có bị Lục Tiểu Phụng hạ xuống quá xa. Hai đà mở chi địa lấy chân của hai người chỉnh chạy tới thời gian sử dụng không tới nửa phút, lúc chạy đến vừa vặn nhìn thấy trên mặt có viên mang mao thịt heo một nam nhân bị sơn tặc vây quanh trong đó, liều mạng ôm cái dương ngồi trồm hốm trên mặt đất kinh hoàng hô to. Mấy vị sơn tặc lao ra, ta chỉ là cái phổ thông bán rong, ta không có tiền, ta thật sự không có tiền. Ta phi sơn tặc đầu lĩnh một ngụm nước bọt chấm nhỏ quay về hắn manh phun, xem thường quá to. Nhìn ngươi da mỏng thịt non liền không giống như là vào nam ra bắc bán rong. Lại nói, ngươi nếu là không có tiền đem cái dương kia hộ đến như vậy kín đáo làm gì, thẳng nương ra chính là ở khinh bỉ lão tử thông minh đem ta làm khỉ đùa giỡn sao. A các huynh đệ, cho ta đem hắn lột sạch treo lên, một cái miếng đồng cu nở dê đừng giảm bất mắt. Thấy bốn phía khuôn mặt dữ tợn giặc cướp cầm trong tay đại đao từng bước áp sát, ôm cái dương đàn ông trong miệng càng la lên tiếng la lên. Âm thầm lặng lẽ vươn tay trái ra tựa hồ chuẩn bị làm những gì. Chưa kịp hắn có động tác, thấy hoa mắt phía trước đống nhiên liền nhiều cái bôn nở cái lông mày ra hỏa vừa vặn ngăn ở hắn trước người. Đang chuẩn bị nói chút câu khách sáo, Lục Tiểu Phụng hai lỗ tai hơi hơi run run nghe được cấp tốc hướng phương này áp sát âm thanh. Trong mắt lóe ra một tia vẻ kinh ngạc. Lý lao ra tử tốc độ này không chậm A, đều nhanh có ta 6 phần 10 tốc độ. Lục Tiểu Phụng vốn là khinh công cao tuyệt. Phượng Vũ Cửu Thiên càng là đương thời hàng đầu khinh công. Đặc biệt bây giờ đột phá tiên thiên sau khinh công trình độ lên càng là có thể ghi tên giang hồ trước mao. Hắn 6 phần 10 tốc độ đủ để đem thiên hạ phần lớn võ lâm nhân sĩ vung ra liền bóng dáng đều sờ không được. Ngay ở âm thầm suy nghĩ này chút thời gian, Lý Thư Văn đã muốn từ sau đầu đuổi theo, cung bước bắn ra giơ tay chính là một cái đơn bổ trưởng đờ ập tở về phía gần nhất sơn tặc. Lục Tiểu Phụng không phải là cái chịu thua tính tình, không nói hai lời vội vã nhảy vào trong đám sơn tặc. Hai tay vũ ra bông hoa tựa như nhanh đến không còn bóng, thường thường kẻ địch còn chưa phản ứng lại cũng đã bị điểm trúng định huyệt, chỉ có thể trợn mắt lên ngây ngốc nhìn mình các huynh đệ từng cái túi đầu. Mà Lý Thư Văn bên này nhưng khác, bắt cực quyền ngụ ý quyền kình có thể đến bắt phương cực xa chi địa, tự nhiên kình lực cương mãnh. Mà Lý lão gia từ lúc này cu nở dê đùa bỡn cái mánh khỏe nhỏ, từng quyền sử dụng băng kình. Tìm đúng vương vị mỗi một quyền đem người bắn bay sau luôn có thể lại áp đảo một hai người. Chúng ta không phải so với ai khác đánh đổ nhiều người sao, ngã ngược lại cu nở dê đu nở dê là đánh đổ mà chờ đến Lục Tiểu Phụng phản ứng lại đây lúc đã muộn. Một nhóm tiểu sơn tặc liền như vậy hơn 10 cái, ba la nở dê quyền hết thể bị bọn họ làm nằm sắp xuống. Tới cuối cùng Lý Thư Văn vừa vặn lấy một con đầu người ưu thế hiểm hiểm giành thắng lợi. Để người không thể không cảm thán, quả nhiên gừng càng già càng cay. Lý lao ra tử quyền pháp cương manh vô cùng, thực sự là thiên hạ ít có. Khâm phục khâm phục. Ha ha, lao đầu ta đùa bỡn chút tâm kế vẫn như cũ suýt chút nữa ngã xuống té ngã, luận thực lực vẫn là ngươi tiểu tử càng cao hơn. Hai người thành tâm than thở hai câu, nhìn nhau cười. trái lại đem cứu cái kia bị đánh cướp kẻ xui xẻo quên đi qua một bên. Cũng may, còn có buổi họp làm người thượng quan hải đường. Thân vị đệ nhất thiên hạ trang trang chủ, có thể khống chế những kia cái ở các ngành nghề hàng đầu rất lập độc hành nhân vật, từ đó có thể biết na nở dê quan hệ xã hội năng lực mạnh bao nhiêu. Lời nói ở giữa làm người có như gió xuân ấm áp cảm giác, lại phối hợp thượng quan hải đường nữ giả nam trang lúc cao mặt trị, tin tưởng chỉ cần không phải tính cách cực kỳ tồi tệ ra hỏa không có ai sẽ chán ghét na nở dê. Mà vạn tam thiên hiển nhiên không ở ngoại lệ hàng ngũ. Đúng, cái này ôm dương bách bảo, âm thầm còn có tứ đại tiên thiên cảnh cao thủ làm hộ vệ ra hỏa chính là đại minh thứ nhất phú thương, phú khả địch quốc vạn tam thiên. Liền ngay cả lâm đạo viễn cu nở dê hơi kinh ngạc, không nghĩ tới tương tây bốn quỷ thế nhưng mỗi người đều là tiên thiên cao thủ như vậy. Bởi vậy suy luận, Tào Chính Thuần, Chu Vô Thị bọn họ cu nở dê là tiên thiên hàng ngũ, hơn nữa còn là thành danh đã lâu tiên thiên cao thủ ngạc nhiên sau khi, lâm đạo viễn cũng là có chút ngạc nhiên vạn tam thiên mục đích. Nơi này cách Kinh Châu không xa, hơn nữa nhìn hắn tiến lên phương hướng, rõ ràng cho thấy chuẩn bị đi trước Kinh Châu. Trong lòng hơi động, lâm đạo viễn cười vạch trần thân phận của hắn. Vị này chính là tên khắp thiên hạ đại minh nhà giàu nhất vạn tam thiên đi. Tại hạ lâm đạo viễn, gặp qua vạn huynh. Hoàn toàn không nghĩ tới vừa gặp mặt chính mình liền bị vạch trần thân phận, vạn tam thiên trong mắt không khỏi né qua ngạc nhiên cùng đề phòng. Làm sao ngươi biết là ta Lục Tiểu Phụng đột nhiên nói chen vào đi và ho, hai mắt nhưng chầm chầm nhìn chầm chầm cái dương, thèm ăn tựa như cổ họng lăn nuốt nước miếng. Người kia bô nở cái bảo tiêu tuy rằng thực lực phi phàm, có thể cũng không gạt được chúng ta. Đây chính là trong truyền thuyết Dương Bách Bảo không hổ là ra tay xa hoa vạn huynh, ta nghe thấy được trăm năm trúc diệp thanh hương vị. Không đúng, còn có cái khác rượu ngon quả hương di người tràn ngập còn mang theo cổ tự nhiên linh khí, là hầu nhi tiểu ưu lạnh trống vắng, thơm nga tờ hương vị để người nghe ngóng thần thanh mắt sáng một loại khác hương rượu thuần hậu đặc biệt, nghe còn làm người có chút đầu váng mắt hoa, hiển nhiên là lấy các loại độc vật chế biến bảo rượu. Này hai loại là rượu gì, ta thế nhưng không uống qua ngửi được hương rượu, Lục Tiểu Phụng vẻ mặt cũng thay đổi. Vò đầu bức thai giống chỉ khỉ hoang dô nở dê như chạm đều chạm không yên ổn. Sáng rực trong ánh mắt lộ ra từng sợi ưu hoán, tội nghiệp nhìn chằm chằm vạn tam thiên không bông. Còn kém trực tiếp nói đòi uống rượu. Vì rượu ngon đây là liền tiết tháo cũng không muốn tiết ấu, quả nhiên là cái thật sâu rượu.